Ngươi ta ngưu bức mà, tự nhiên sẽ có biện pháp. Cặp mắt thế tục sao có thể nhìn thấu được. Nhưng thật ra ta rất thích quả phụ ở sát vách tường. Ta kháo, vinh đệ, ngươi cũng thử qua nàng rồi a? Chậc chậc, tư vị kia thật là thoải mái. Kỹ thuật miệng của nàng, không biết y sư đại nhân có hứng thú không? Ta thật muốn nương nhờ cơ hội này kết giao với hắn. Nghệ Phong ở bên cạnh nghe hai người nói những lời xấu xa, trên trán hiện lên một cái hắc tuyến. Chỉ là Nghệ Phong vẫn tự xưng là thuần khiết, rất muốn đi tới hỏi một chút, nữ nhân kia đẹp lắm sao? Kỹ thuật miệng của nàng có thực sự tốt như vậy không? Nàng ở chỗ nào? Cho nên Nghệ Phong tiến lên phía trước, vỗ vai vào hai người kia nói rằng, huynh đệ a, quả phụ kia ở nơi nào? Bản thiếu gia vẫn không có lý giải nhiều về kỹ thuật miệng, để nàng dạy ta, sau đó ta về giáo dục lại lão bà của ta. Người nọ bị vỗ vai liền nhìn thoáng qua Nghệ Phong khinh thường nói, ngươi là ai? Không có việc gì thì cút đi chỗ khác. Người lớn nói thì trẻ con đừng có xen mồm vào. Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, hắc tuyến trên trán ứa ra. Đại ca a, ta chính là y sư đại nhân trong lời nói của ngươi. Khụ, ngươi dám vũ nhục thần tượng trong lòng ta, có tin hay không ta đánh ngươi? Y sư đại nhân của chúng ta có ba đầu sáu tay, ngựa có thể đứng trên vai, ngực chạm nhẹ vỡ tảng đá lớn. Ngươi có làm được không? Nhìn dáng dấp hèn mọn này của ngươi, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Người nọ nổi giận, ta kháo, bản thiếu gia đâu có hèn mọn. Chính mình vô cùng thuần khiết, còn đặc biệt dịch dung cho tuổi ít đi. Không biết tên nào truyền ra ngoài ta có ba đầu sáu tay à? Đó không phải là quái vật sao? Trong lòng Nghệ Phong giận dữ, hắn phát thể nhất định phải trừng phạt hỗn đản này thật nghiêm khắc. Đẹp trai như hắn sao có thể nhận danh tiếng bại hoại như vậy? Không sai, Nghệ Phong chính là nương nhờ vào thủ đoạn dịch dung mới tránh được người của Khẳng Lợi lục soát. Thuật dịch dung của tứ trưởng lão không phải là không có tác dụng, tuy rằng trình độ của chính mình không bằng hắn, thế nhưng dùng để đối phó với đám người tại đây là đủ rồi. Dịch dung của ngũ trưởng lão vô cùng cường hãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, bắt đầu giết chóc. 2. Đại ca, ta nói với ngươi, y sư đại nhân tuyệt đối không phải ba đầu sáu tay. Hắn là thiếu niên anh tuấn, lên trời xuống đất không gì không làm được. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, học vấn cao thâm, sở hữu hàng nghìn vạn tình tơ, khiến hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ mê say, được xưng là một tiểu bạch long đẹp trai đến tột cùng. Nghệ Phong rất chăm chú sửa chữa sai lầm của bọn họ. Một người tương đối thô cuồng hừ nói, ngươi biết rõ ràng hay ta biết rõ ràng? Y sư đại nhân còn từng uống rượu qua với ta. Hắn có ba đầu sáu tay, liều mạng uống rượu với ta miễn cưỡng mới bất phân thắng bại. Lẽ nào ta lại nhìn lầm sao? Nam tử thô cuồng nhìn Nghệ Phong cả giận nói, vẻ mặt bất mãn đánh giá Nghệ Phong, phảng phất như thần tượng trong lòng hắn phải có ba đầu sáu tay mới là phù hợp. Nghệ Phong cảm thấy vô cùng cấp bách, hắn hận không thể đạp một cước đá chết tên hỗn đản này. Dù sao chính mình cũng là một công tử anh tuấn tiêu sái, vì sao tới miệng của bọn họ lại lập tức biến chất suy bại tới thành quái vật? Các vị đại ca a, các ngươi đã nhìn lầm rồi, y sư đại nhân chỉ là thiếu niên thôi, tuyệt đối không phải là ba đầu sáu tay đâu. Nghệ Phong cố gắng giải thích, không phải ba đầu sáu tay sao có thể liên tiếp giết chết thủ hạ của Khẳng Lợi? Không phải ba đầu sáu tay thì cho dù là y sư cao cấp có thể giết hại được cao thủ tướng cấp sao? Nam tử bất mãn nói. Nghệ Phong cảm thấy hận a, hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người, quay đầu ly khai liền. Hắn sợ nếu nghe tiếp thì sẽ phun ra máu bỏ mình. Quan trọng nhất chính là Nghệ Phong phát hiện ra có một đội đang tìm kiếm hắn. Hắn quan sát bốn phía một phen, thấy xung quanh không có đồng bọn của bọn chúng, khóe miệng liền nhếch lên một tia tươi cười. Giết thêm lần này hẳn là cổ thế lực thứ 9 đi. Nghệ Phong nghĩ tới ba ngày nay giết chóc, vẻ tà mị càng lúc càng đậm trên khuôn mặt. Hai vị lão huynh hèn mọn kia thấy hắn như vậy cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, thấy thủ hạ của Khẳng Lợi cũng có thể cười được sao? nhanh chóng đi tới trước mặt đám người đang tìm kiếm chính mình. Nghệ Phong vỗ vai đội trưởng của đối phương một cái nói, uy, ngươi nhận thức ta không? Đội trưởng của đám người đang tìm kiếm nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn thiếu niên có tuổi vào khoảng 17 tuổi, có chút không nhịn được nói, không muốn chết thì cút xa ta một chút. Tên đội trưởng tìm kiếm lạnh lùng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nếu không phải trưởng lão thổ báo đã hạ tử lệnh không được phép lãng phí thời gian thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua tên tiểu tử này. Bây giờ chính mình đang vô cùng nổi nóng, đại ca của trưởng lão thổ báo vừa mới chết lão lại đem lửa giận chút lên người mình. Nghệ Phong có chút cảm thấy bi ai cho những người này, rõ ràng chính mình ở trước mặt bọn họ nhưng bọn chúng lại không nhận ra. Chuyện tình thống khổ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Hài tử đáng thương. Nghệ Phong tiếc hận thở dài một hơi nói, thấy các ngươi ngu ngốc như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật. Nói xong, Nghệ Phong lấy ra một cái chai từ trong lòng, nhỏ xuống một ít dịch thể lên tay rồi tùy ý xoa lên khuôn mặt mình. Khuôn mặt nguyên bản của hắn liền hiện ra trước mặt đám người kia trong nháy mặt. Trong lúc bọn chúng còn đang vô cùng ngạc nhiên thì thanh âm nhàn nhạt đã truyền vào lỗ tai. Khụ, bản thiếu gia cảm thấy hổ thẹn cho những tên mù lòa như các ngươi. Bản thiếu gia đứng ở trước mặt mà các ngươi cũng không nhìn thấy được. Những lời này nhất thời khiến cho tên đội trưởng cảm thấy kinh hãi. Thủ đoạn mấy ngày hôm nay của Nghệ Phong đã sớm khiến cho tim của bọn họ đập nhanh hơn. Sự sợ hãi đối với Nghệ Phong đã thâm nhập sâu vào bên trong xương cốt của mỗi người. Tên đội trưởng cũng phản ứng nhanh, trong nháy mắt liền hướng ánh mắt tìm kiếm vào những người xung quanh, muốn tìm cách để thông báo cho những người khác. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thông báo thì đột nhiên một nắm tay xuất hiện trống rỗng giữa hư không. Quyền thế hoàn toàn do năng lượng tạo thành mang theo tiếng xé gió hung hăng đánh về phía hắn. Đội trưởng thấy vậy liền hoảng hốt. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bắn ra hình thành một dòng xoáy cực lực, hướng về phía năng lượng xuất hiện trống rỗng giữa hư không đón lấy. Một tiếng trầm muộn vang lên, hải cỗ năng lượng dư kình bay tán loạn ra bốn phía, bám vào từng luồng gió thổi. Nghệ Phong thấy hắn tránh được công kích nhiếp hồn thuật của chính mình có chút ngoài ý muốn, trong nháy mắt liền ngưng tụ hồn lực thành châm hung hăng đâm tới phía đối phương, đồng thời trên hư không lại hình thành một quyền thân. Quyền thân to lớn tản ra khí thế khiến người khác cảm thấy hoảng sợ thẳng tắp oanh về phía người đội trưởng kia. Tên đội trưởng này không có chút cơ hội phản ứng nào, mặc dù hắn đỡ được một quyền kia thế nhưng bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong dùng hồn lực hóa thành châm đâm vào trong đầu hắn. Hắn chỉ kêu lên một tiếng liền ngã xuống mặt đất. Thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Nghệ Phong không có chút thương cảm nào. Tiêm hổ kiếm hơi huy động liền lấy đi sinh mệnh của đối phương. Mấy người còn lại thấy một màn như vậy, cả đám đều cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Rốt cục bọn họ cũng hiểu vì sao người bên mình gọi hắn là ma quỷ. Trời ạ, rốt cuộc hắn sử dụng thủ đoạn gì? Cư nhiên dễ dàng giải quyết một cao thủ sư cấp như vậy, đây còn là người sao? Lẽ nào hắn là nhiếp hồn sư quỷ dị nhất? Trong lòng mọi người đều toát ra một suy nghĩ không thể nào tin được. Trong trăm vạn người mới xuất hiện một người là nhiếp hồn sư, ngày hôm nay bọn họ liền gặp phải một người sao. Tuy rằng bọn họ kinh hãi thế nhưng cũng không quên phóng tín hiệu, từng đạo tín hiệu bay thẳng lên trời, lúc này bọn họ mới thở ra một hơi. Chỉ cần đám người chính mình kiên trì được ba khắc thì viện binh sẽ tới, đến lúc đối cho dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm gì được chính mình. Đã phóng tín hiệu xong, ha ha. 10 người thôi sao, bản thiếu gia chỉ cần 2 phút là đủ rồi. Nghệ Phong vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất trong nháy mắt, công kích nhiếp hồn thuật đánh thẳng về phía đối phương, tiếng kêu thét không ngừng vang lên. Đồng thời tiêm hổ kiếm trên tay huy vũ liên tục, thu gặt từng mạng người. Nguyên bản hai người đang thảo luận về hắn thấy một màn như vậy đều dại ra tại chỗ. Trời ạ, hắn thật sự là y sư đại nhân, điều này sao có thể? Không phải theo lời đồn y sư đại nhân có 3 đầu 6 tay sao? Tại sao lại còn trẻ như vậy? Ách, vẻ ngoài của hắn còn rất hèn mọn nữa. Cư nhiên nghĩ tới quả phụ sát vách nhà người ta. Một đám người ngay cả sư cấp cũng không đạt tới. Trong mắt Nghệ Phong chỉ là một đám ô hợp. Thấy thực lực bát giai sư cấp của chính mình, hơn nữa còn có nhiếp hồn thuật càng lúc càng thông thạo, muốn giết những người này quả thật quá dễ dàng. Rất nhanh, không tới 2 phút, tất cả bọn chúng đều ngã xuống mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, phảng phất như có một tầng thuốc nhuộm phủ lên trên. Nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến tới, Nghệ Phong liền nhanh chóng lấy thuốc bôi lên mặt không hề chần chừ chút nào. Động tác vô cùng thành thạo, rất nhanh liền có một dáng dấp mới xuất hiện trước mặt hai người khiến bọn kinh ngạc không ngớt. Lúc này Nghệ Phong liền đi về phía trước quay sang hai người bất mãn nói, nhớ kỹ, sau đó khi nói chuyện về ta thì phải tuyên truyền ta đẹp trai hơn một ít. Hắc hắc, lần sau sẽ thảo luận kỹ thuật miệng của quả phụ kia cùng các ngươi. Nói xong, Nghệ Phong liền hướng về một cái phương hướng đi luôn. Hai người ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại nói, y sư đại nhân này có chút khác với lời đồn đại a. Hình như hắn có vẻ hèn mọn hơn so với đồn đại. Chỉ là, y sư đại nhân như vậy mới phù hợp với khẩu vị của ta. Ha ha, lần sau đàm luận về kỹ thuật miệng với y sư đại nhân, chậc chậc. Quả thật lời đồn về y sư đại nhân sai lệch rồi. Ai nói y sư đại nhân là ma quỷ, ta cảm giác hắn vô cùng dễ gần nha. Chẳng qua hai người thấy một đám thi thể đang nằm trên mặt đất, trong lòng nhịn không được cảm thấy lạnh run. Quay đầu nhìn về bóng lưng của Nghệ Phong, chỉ thấy hắn điên cuồng ngang ngược tìm các thủ hạ của Khẳng Lợi khắp mọi nơi, thấy ai là giết ngay tức thì. Thấy một màn như vậy, hai người đều giơ ngón tay cái lên. Trong lòng cảm thán, ngưu bức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, giá phải trả cũng không biết Nghệ Phong đã giết hết bao nhiêu cổ thế lực của Khẳng Lợi. Dù sao đi nữa nghe nói bây giờ Khẳng Lợi đang nổi giận lôi đình, mỗi một khi có người đi vào báo tin cho hắn thì đều bị đánh bay ra ngoài. Trong phòng của hắn không còn thứ gì hoàn chính, ấm trà chén nhỏ các loại đều bị đập vỡ tan tành. Khi mấy tin tức này truyền ra từ trong phủ đệ của Khẳng Lợi, mọi người kinh ngạc đồng thời cười phá lên có chút hả hê, phảng phất như vô cùng hy vọng thấy bộ dáng hiện giờ của Khẳng Lợi. Đồng dạng danh tiếng của Nghệ Phong cũng lan truyền khắp thành khủng cụ, chỉ có điều khác một chút đó là nguyên bản quái vật ba đầu sáu tay đã đổi thành Ngọc Thụ Lâm Phong. Sát hại đối phương một cách xuất quỷ nhập thần càng tăng thêm tính truyền kỳ của hắn. Người dân nơi đây cực lực nâng hắn lên, danh tiếng của Nghệ Phong nhanh chóng bao trùm lên trên Khẳng Lợi và Áo Mộ, trở thành đệ nhất nhân của thành khủng cụ. Coi như là thành chủ thành khủng cụ thần bí chỉ sợ so ra cũng kém Nghệ Phong. Đương nhiên, Nghệ Phong vẫn trà trộn ở trong đám người uống trà, tự nhiên nghe được Khẳng Lợi vẫn không lộ diện là đô phụ thân của Trần Ni Đan đứng chặn ngoài cửa, căn bản không cho hắn bước được ra ngoài. Nghệ Phong đương nhiên hiểu rõ đây là Trần Ni Đan đang muốn giảng hòa với hắn, thế nhưng chuyện này cũng không khiến đáy lòng Nghệ Phong gợn bao nhiêu sóng. Ngươi đã xây dựng bố cục này cho ta, vậy thì phải trả một cái giá tương xứng. Trải qua mấy ngày dung hợp, rốt cục hồn lực của Nghệ Phong cũng dung hợp hoàn mỹ với nguyên hồn, độ phù hợp đạt tới mức đỉnh phong. Tuy rằng Nghệ Phong không dùng được nhiếp hồn thuật cao thâm thế nhưng có cơ sở này thì Nghệ Phong muốn dùng tới cũng không quá khó khăn. Từ điểm này nhìn lên, Nghệ Phong phải cảm tạ Khẳng Lợi. Thậm chí Nghệ Phong suy nghĩ, nhìn lại đối phương đã cung cấp cho mình nhiều thủ hạ để tập luyện như vậy. Có lẽ chính mình cũng có thể buông tha hắn đi. Thế nhưng bây giờ Nghệ Phong cũng chỉ có thể suy nghĩ lại. Tình hình hiện giờ đã thành không chết không thôi. Cho dù Nghệ Phong muốn buông tha hắn thì hắn cũng sẽ không buông tha Nghệ Phong. Nghệ Phong biết được điều ấy là do thông qua tính tình tàn ác của Khẳng Lợi đối với thủ hạ. Vậy thì đối với địch nhân của chính mình, chắc chắn hắn sẽ không nương tay chút nào. Chỉ là Nghệ Phong cũng không muốn cứ tiếp tục như thế này. Nhiếp hồn thuật đã đạt tới yêu cầu của hắn. Bây giờ hắn chuẩn bị tiến vào khủng cụ xâm lâm một lần nữa, tìm một ít ma thú cao cấp và mỹ để luyện tập. Đề cao thực lực của chính mình. Dù sao năng lượng bên trong khủng cụ xâm lâm cũng nồng hậu hơn ở đây rất nhiều. Quan trọng nhất là chính mình là nhiếp hồn sư, hoàn toàn có thể mượn năng lượng của linh mị để đề thăng thực lực. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có chút cảm thán, nhiếp hồn sư cường đại thái quá. Đối với võ giả mà nói thì đó chính là chức nghiệp chuyên ăn gian. Nhiếp hồn sư có thể luyện chế linh đan và mị đan, tốc độ đề thăng thực lực hiển nhiên nhanh hơn đối phương rất nhiều. Chẳng qua có điều đáng tiếc chính là bây giờ Nghệ Phong còn không thể thi triển luyện chế linh đan và mị đan từ nhiếp hồn thuật cao cấp. Bất quá ngay cả như vậy, hắn sử dụng năng lượng của linh và mị cũng tốt hơn người thường. Thực ra Nghệ Phong cũng muốn bây giờ quay trở về đế đô, thế nhưng hắn lại muốn nương nhờ cơ hội này nhất cử đột phá tướng cấp. Có thực lực như vậy mới có thể bức bách Hoa Hạ bang giải tán, ở đế đô cũng có thể được tính là một nhân vật nhất lưu. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, liếc mắt nhìn đám thủ hạ của Khẳng Lợi vẫn còn đang đi tìm kiếm hắn, khóe miệng nhếch lên một tia tươi cười. Quên đi, từ trước tới giờ bản thiếu gia giết những con tôm như các ngươi cũng không có ý nghĩa. Hôm nay tha cho các ngươi vậy, ta còn phải đi khủng cụ xâm lâm. Nghệ Phong từ chỗ ngồi của mình từ từ đứng dậy. Thế nhưng đột nhiên một thân ảnh hiện ra khiến thân thể Nghệ Phong lại ngồi xuống. Hắn cười hắc hắc nói, Khắc Lạp Khắc, không phải ngươi đang bị Trần Ni Đan xẻo thịt sao? Khắc Lạp Khắc nghe câu nói vậy liền giận dữ trong lòng, thế nhưng thanh âm quen thuộc không khỏi khiến hắn nhớ tới một người. Mặc dù người trước mặt có khuôn mặt khác xa ấn tượng của hắn, thế nhưng lửa giận của hắn cũng tiêu tan trong nháy mắt. Ha ha, Phong thiếu quả nhiên xuất quỷ nhập thần giống như lời đồn. Chậc chậc, ai sẽ tin tưởng Phong thiếu lại là một người như vậy? Khắc Lạp Khắc quan sát Nghệ Phong từ trên xuống dưới một lần, phát ra một câu cảm thán. Ha ha, nếu như ngươi bị vị trưởng lão biến thái kia dạy dỗ một phen thì cũng có thể biến hóa giống như ta. Ta chỉ học được một chút da lông bên ngoài, che mắt được người thường là đủ rồi. Cường giả có thể phát hiện ra khí tức nên tác dụng sẽ không lớn. Nghệ Phong không cho là đúng cười nói. Ha ha. Phong thiếu nói nhẹ nhàng quá, thế nhưng bên trong thánh địa có ai được vị trưởng lão kia tự mình dạy đây? Sợ rằng chỉ có Phong thiếu ngươi đi thôi, ta vẫn rất đố kỵ Phong thiếu. Khắc Lạp Khắc cười nói. Nghệ Phong cười ha ha, vẻ mặt tràn đầy trêu chọc nói với Khắc Lạp Khắc, lẽ nào ngươi chỉ có những lời như vậy thôi? Nếu như chỉ có vậy thì ta đi trước. Nói xong, Nghệ Phong làm bộ dáng chuẩn bị ly khai. Khắc Lạp Khắc liền nở một nụ cười khổ ngay tức khắc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Khắc Lạp Khắc ta là nhân vật rất có cá tính, thế nhưng khi thấy phong thái của Phong thiếu thì quả thật giống như đệ tử gặp sư phụ. Được rồi, ta thừa nhận là tìm ngươi có việc. Nghệ Phong cười cười nói, sợ là chuyện tình của nữ nhân ngươi đi. Ta vẫn không hiểu nổi, nữ nhân kia hận ngươi thấu xương như vậy, thế sao ngươi vẫn cứ giúp nàng? Hắc hắc. Cái này Phong thiếu không hiểu được đâu. Chinh phục nữ nhân như vậy mới có ý nghĩa. Ngươi ngẫm lại xem, nữ nhân hận ngươi tới mức tận cùng bỗng nhiên chuyển biến trở thành yêu ngươi tới mức tận cùng. Thật là có cảm giác thành tựu a. Khắc Lạp Khắc cười tà nói. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, cắt đứt lời Khắc Lạp Khắc nói. Không có thời gian nói nhảm với ngươi, ngươi đã hiểu rõ tính tình của ta. Vậy thì đã chuẩn bị làm như thế nào rồi? Một câu nói của Nghệ Phong nhất thời khiến Khắc Lạp Khắc cười khổ. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ những lời này của Nghệ Phong. Hắn đã sớm thấy qua Nghệ Phong có thù tất báo. Trần Ni Đan thiết kế bố cục hãm hại hắn như vậy, hắn không làm ra chuyện long trời lở đất mới là kỳ quái đây. Lời của Nghệ Phong nói trước đây hắn vẫn còn nhớ kỹ. Đối với người muốn sinh mệnh của ta, ta đây sẽ liều mạng với hắn. Tuyệt đối sẽ không để nguy hiểm còn tiềm tàng xung quanh. Nếu như mượn việc chính mình cùng hắn có quan hệ ở thánh địa thì bị hắn móc ra tí huyết cũng thôi. Nhưng bây giờ Trần Ni Đan thiết kế bố cục chính là muốn giết Nghệ Phong. Chuyện này khiến hắn rất đau đầu. Phong thiếu cũng không để cho ta chút mặt mũi sao? Buông tha nàng đi. Khắc Lạp Khắc gãi đầu nói. So với Trần Ni Đan, Khắc Lạp Khắc cảm thấy Nghệ Phong kinh khủng hơn. Trần Ni Đan sợ hãi hắn là do hắn là y sư cao cấp và có thực lực siêu cường. Thế nhưng chính mình hiểu được thân phận của Nghệ Phong, lấy thân phận của Khắc Lạp Khắc hắn muốn tiêu diệt cả nhà Trần Ni Đan vô cùng dễ dàng, huống chi là Nghệ Phong thần bí kia. Quan trọng nhất chính là người ta căn bản không cần nói trước liền trực tiếp đem ngươi tiêu diệt. Độc thuật của Nghệ Phong hắn đã lĩnh giáo thật sâu. Khắc Lạp Khắc, ngươi xác định đầu óc của ngươi không bị nóng lên? Nếu như ngươi đối mặt với người muốn giết mình thì có thể bỏ qua sao? Nghệ Phong đồng tình nhìn Khắc Lạp Khắc. Hắn không nghĩ ra vì sao tiểu tử nhìn như thông minh này lại ngớ ngẩn như vậy. Ách! Cái kia, có lẽ ta cũng sẽ giết chết, miễn cho hắn nhớ thương chính mình. Khắc Lạp Khắc ngượng ngùng nói ra. Khổ! Ngươi còn biết nói như vậy chứng tỏ óc chưa bị nước vào. Được rồi, nếu như không còn chuyện gì thì bản thiếu gia phải đi tìm nữ nhân kia xử lý. Nếu không phải ngươi đã dùng qua nữ nhân kia thì nhất định bản thiếu gia sẽ sử dụng ngả ái nhất căn xài để nếm thử nàng. Nghệ Phong bất mãn nói, giọng điệu như kiểu Khắc Lạp Khắc chiếm được đại tiện nghi. Khắc Lạp Khắc nhìn Nghệ Phong cười nói, ta nhớ rõ rằng Phong thiếu từng nói qua một câu tại thánh địa. Bất kỳ chuyện gì cũng có cái giá của nó, ví dụ như một kỹ nữ không chịu giang đôi chân của mình ra thì tuyệt đối là do ngươi ném quá ít tiền. Ta cảm thấy những lời này của Phong thiếu rất sâu sắc. Ta nói là, nếu như ta cấp cho Phong thiếu đủ thù lao thì ngươi có nguyện ý buông tha nàng hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, yêu hậu điên cuồng. Một câu nói khiến tay của Nghệ Phong dừng lại. Hắn nhìn Khắc Lạp Khắc trêu chọc nói, ta đã từng nói qua một câu như vậy, chỉ là ngươi chắc chắn sẽ có thứ đả động được ta sao? Dáng tươi cười tà mị của Nghệ Phong khiến đáy lòng Khắc Lạp Khắc cảm thấy sợ hãi. Công phu sư tử ngoạm của Nghệ Phong hắn đã lĩnh giáo qua. Nếu không phải quá mức thích nữ nhân kia thì cho dù chết hắn cũng sẽ không giao dịch với Nghệ Phong. Nói đi, ngươi chuẩn bị cái gì để giúp Trần Ni Đan? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Khắc Lạp Khắc. Hắn cũng muốn biết đối phương sẽ lấy cái gì ra để đả động hắn. Hẳn là Phong thiếu rất thích tiểu ma nữ đi. Khắc Lạp Khắc hít sâu vào một hơi. Hắn nhớ tới cái giá mình đưa ra liền cảm thấy cũng không cần phải quá lo lắng. Dám thối, ta phải sửa lại, đó là tiểu ma nữ rất thích ta. Lúc đó ta phải làm ra vẻ đáp ứng thôi, kỳ thực rất thống khổ. Nghệ Phong bất mãn với lời nói của Khắc Lạp Khắc liền vội sửa sai cho hắn. Một câu nói khiến Khắc Lạp Khắc khinh bỉ thêm vài phần, trong lòng than thở, so với hắn, ta thực sự còn phải tu luyện dài dài. Đúng đúng, lấy mị lực của Phong thiếu thì đương nhiên là tiểu ma nữ thích ngươi, chỉ là ta nghĩ Phong thiếu cũng sẽ không khiến người khác phải thương tâm đi. Khắc Lạp Khắc nói lời rất trái lương tâm, mỗi một câu nói hắn đều cảm giác được chính mình dối trá vô cùng. Đó là điều tự nhiên, bản thiếu gia được xưng là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long, luôn luôn là người thương hoa tiếc ngọc, dùng tâm bác ái đối với hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ có khuôn mặt đẹp. Ta nhổ vào, rốt cục Khắc Lạp Khắc cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm nước bọt, tiểu tử nhà ngươi mà gọi là bác ái. Phải là hoa tâm mới đúng, ta khinh, ta nói thật luôn với Phong thiếu, ta muốn dùng nữ nhân của ngươi trao đổi với nữ nhân của ta, thế nào? Khắc Lạp Khắc nhàn nhạt nói, nếu người khác nghe được những lời này đều cho rằng Khắc Lạp Khắc bắt cóc tiểu ma nữ, thế nhưng Nghệ Phong biết căn bản không có chuyện này xảy ra, trước đừng nói sư tôn yêu hậu của tiểu ma nữ ở phía sau mà ngay cả tiểu ma nữ cũng không phải dễ đối phó. Huống chi, Khắc Lạp Khắc dám đánh chủ ý tới tiểu ma nữ thì tuyệt đối hắn sẽ không dám xuất hiện trước mặt chính mình. Trao đổi thế nào? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Khắc Lạp Khắc, không rõ ý tứ những lời này của hắn. Ha ha, lẽ nào Phong thiếu không biết một chút tin tức nào? Hiện giờ Thánh Âm Tông đang làm ra động tác rất lớn tại Thánh Tông cũng không biết. Khắc Lạp Khắc nhìn Nghệ Phong thương lượng. Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày. Thanh Âm Tông chính là sư môn của yêu hậu, thống nhất Thánh Tông là giấc mộng của yêu hậu, lẽ nào nàng lại phát rồ, nhưng cũng đừng lôi cả ta và Đại Nhi vào trong nha. Hiện giờ sợ rằng Thánh Âm Tông quyết tâm muốn chỉnh lại toàn bộ Thánh Tông, Thánh Âm Tông đã liên tục đánh hạ mấy môn phái nhỏ của Thánh Tông. Khắc Lạp Khắc nhìn Nghệ Phong nói, cũng chứng thực suy nghĩ của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhu nhu chán, cảm giác vô cùng đau đầu. Tuy rằng hiện tại Thánh Âm Tông là thế lực lớn nhất toàn bộ Thánh Tông, thế nhưng nếu muốn hợp chỉnh toàn bộ Thánh Tông lại thì không thể nghi ngờ là người si nói mông. Cũng không biết rốt cục yêu hậu nghĩ cái gì mà dám muốn thống nhất toàn bộ Thánh Tông. Tiểu ma nữ thế nào rồi? Hiện giờ Nghệ Phong lo lắng nhất chính là tiểu ma nữ. Thánh Tông là vũng nước đục rất sâu, khó bảo đảm nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Khắc Lạp Khắc thấy dáng vẻ của Nghệ Phong như vậy nhất thời nở nụ cười. Xem ra lần giao dịch này so với tưởng tượng của chính mình còn dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, Nghệ Phong và chính mình là cùng một loại người. Đối với nữ nhân của mình thích thì tuyệt đối sủng ái. Ha ha, Phong thiếu yên tâm. Thực lực của tiểu ma nữ cũng không thấp hơn so với ngươi. Huống chi nàng còn có sư phụ yêu hậu ở phía sau. Chắc chắn nàng sẽ không gặp phải chuyện không may. Khắc Lạp Khắc mỉm cười giải thích. Nghe Khắc Lạp Khắc nói vậy, lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Chỉ là đáy lòng ít nhiều còn có chút lo lắng. Hắn tự biết tiểu ma nữ có thiên phú kiệt xuất, mạnh hơn so với chính mình rất nhiều. Hơn nữa còn có yêu hậu ở phía sau phụ giúp, thực lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Thế nhưng đối thủ của các nàng là toàn bộ Thánh Tông A. Thánh Tông có bao nhiêu kinh khủng hắn còn không biết. Dù sao đi nữa chuyện tình thống nhất Thánh Tông Nghệ Phong còn chưa dám nghĩ tới. Nói đi, ngươi có cái giá gì có thể đả động được ta? Nghệ Phong cảm giác vô cùng đau đầu. Hắn biết Khắc Lạp Khắc nói tới chuyện này là có liên quan tới Thi Đại Nhi. Phong Thiếu vẫn không biết ta thuộc tông môn nào của Thánh Tông đúng không? Không biết Phong Thiếu đã nghe qua Độc Tông. Khắc Lạp Khắc cười nói. Độc Tông, ngươi là Độc Tông. Khi Khắc Lạp Khắc gật đầu, rốt cục Nghệ Phong cũng hiểu được vì sao độc thuật của Khắc Lạp Khắc lợi hại như vậy, thậm chí còn có thể hạ độc được tướng cấp. Độc Tông được xưng là tông môn có danh tiếng xấu nhất trong Thánh Tông. Nếu như người đời gọi Thánh Tông là Ma Tông thì Độc Tông kia chính là chuột chạy qua đường, người người đều muốn đánh. Chỉ là thế lực của Độc Tông cũng không phải nhỏ, tuy rằng so ra kém tông môn của Thiên Nghịch, của tiểu ma nữ, thế nhưng cũng coi như là trên nhị lưu. Đây cũng là do hậu quả người đời đả kích Độc Tông quá mức. Trước đây Độc Tông đã từng trong năm hạng đứng đầu của Thánh Tông. Không trách được ngươi càn rỡ như vậy, cư nhiên chạy tới cường bạo nữ nhi nhà người ta, lấy thế lực của Độc Tông đối kháng với tiểu gia tộc của Trần Ni Đan thì đã quá thừa rồi. Ta là thiếu tông chủ của Độc Tông, nếu như ngươi đáp ứng buông tha Trần Ni Đan thì ta có thể bảo chứng tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Thánh Âm Tông. Thế nào? Khắc Lạp Khắc cười nói. Nghệ Phong hừ lạnh một cái. Khắc Lạp Khắc, ngươi khinh ta là kẻ ngu sao? Ngươi nói không đối nghịch với Thánh Âm Tông, ngươi có bản lĩnh cứ đi đối nghịch thử xem. Thế lực của ngươi chỉ là một thế lực nhị lưu, có thể chống đối lại Thánh Âm Tông sao? Ha ha, những lời Phong Thiếu nói có chút kém rồi. Tuy rằng Thánh Âm Tông cường đại thế nhưng tông môn của ta cũng không kém. Nếu như khi tông môn khác đang đối phó với Thánh Âm Tông, ta giật nhẹ dây sau lưng thì cuối cùng cũng có thể chiến thắng. Khắc Lạp Khắc cười nói. Nghệ Phong khinh thường nhìn Khắc Lạp Khắc nói, cho dù ngươi làm như vậy thì sau này Thánh Âm Tông trả thù điên cuồng xem ngươi có chịu được không. Một câu nói nhất thời khiến Khắc Lạp Khắc nở nụ cười gượng gạo. Hắn quay đầu nói với Nghệ Phong, vậy thì ý kiến của Phong Thiếu thế nào? Nghệ Phong nhàn nhạt nói, bản thiếu vẫn yêu hòa bình, luôn khiêm tốn. Giết người là chuyện tình không thích nhất. Những lời này khiến trên trán Khắc Lạp Khắc nổi hắc tuyến. Yêu hòa bình, luôn khiêm tốn. Ngươi giết nhiều người như vậy còn có mặt mũi nói những lời này sao? Cho nên, muốn buông tha Trần Ni Đan cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần Độc Tông của ngươi thần phục tiểu ma nữ thì ta sẽ buông tha Trần Ni Đan để tỏ chút lòng thành. Nghệ Phong nói. Cái gì? Thần phục? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói chính mình không làm chủ được, cho dù làm chủ được thì cũng sẽ không làm như vậy. Vậy thì không còn gì để thương lượng nữa. Nghệ Phong cười nói không chút phật lòng. Ánh mắt của Khắc Lạp Khắc biến ảo bất định. Hắn bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không có chút ý tứ nào muốn thương lượng, không khỏi nói ra điểm giới hạn. Nhiều nhất ta chỉ có thể kết minh với tiểu ma nữ. Nói cách khác đối phương có thể mượn thực lực của Độc Tông ta, thế nhưng không thể sai khiến. Xuất binh ra giúp đỡ thế nào hoàn toàn là do Độc Tông chúng ta tự nguyện. Ha ha, ý kiến của ngươi thật ra cũng là một ý kiến hay. Chỉ sợ Độc Tông các ngươi cũng muốn cơ hội này để lớn mạnh đi. Nghệ Phong liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của đối phương. thế nhưng hắn không hề cự tuyệt đề nghị của Khắc Lạp Khắc. Có độc tông hỗ trợ, áp lực của tiểu ma nữ cũng giảm đi rất nhiều. Về phần Trần Ni Đan, Nghệ Phong không tin nàng còn dám trêu chọc chính mình. Tiểu ma nữ, ta làm nhiều chuyện cho nàng như vậy, nếu lần sau nàng thấy ta còn không nói chuyện nhân sinh thì đừng trách ta cường bạo nàng. Trong lòng Nghệ Phong cười tả. Có thể, thế nhưng ta có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là các ngươi làm thịt Khẳng Lợi cho ta. Thứ hai là ta muốn vô hoa quả của nữ tử che mặt kia. Nếu như ngươi đáp ứng thì xong, nếu không đáp ứng thì bảo Trần Ni Đan tự mình tới tìm ta. Nghệ Phong một chút cơ hội cũng không cấp cho Khắc Lạp Khắc. Thành giao. Khắc Lạp Khắc nói luôn không chút nghĩ ngợi. Mặc dù hắn biết Khẳng Lợi có thực lực tướng cấp, giết hắn sẽ có khó khăn nhất định. Thế nhưng hắn cũng biết đây là điểm giới hạn của Nghệ Phong, căn bản không thể thương lượng thêm. Quan trọng nhất chính là có thể kết minh cùng với Thánh Âm Tông, đối với độc tông của hắn cực kỳ có lợi, đương nhiên Thánh Âm Tông cũng có lợi, đây là chuyện tình vui vẻ cả đôi bên. Ừm, Nghệ Phong gật đầu đồng ý, hơi suy nghĩ một chút hắn còn nói thêm, nếu như các ngươi không giết được Khẳng Lợi thì có thể báo cho ta. Khắc Lạp Khắc sửng sốt. Có chút không rõ ràng, từ lúc nào Phong Thiếu cũng có tâm tư tốt như vậy. Đương nhiên Khắc Lạp Khắc không biết, Nghệ Phong chỉ muốn dùng Khẳng Lợi để luyện tập. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, Thi Đại Nhi biết chính mình giúp nàng tất cả chuyện này nhất định sẽ cảm động khóc giống. Sau đó là yêu thương nhung nhớ, cuối cùng là nghiên cứu cấu tạo thân thể. Đối với đám người Trần Ni Đan, bây giờ Nghệ Phong cũng đã không để ở trong lòng. Sớm muộn gì Trần Ni Đan cũng sẽ trở thành nữ nhân của Khắc Lạp Khắc. Không phải nữ nhân có tính uy hiếp lớn, để cho thiếu tông chủ độc tông Khắc Lạp Khắc này đắc tội đi. Dù sao khẩu vị của Khắc Lạp Khắc cũng không giống với chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219. Đến bình cảnh bây giờ Nghệ Phong không có tâm tư đi tìm Khẳng Lợi gây phiền phức. Hắn đang dành toàn bộ tâm trí để đề thăng thực lực. Tuy rằng Khẳng Lợi vẫn tìm Nghệ Phong liên tục thế nhưng Nghệ Phong giống như biến mất giữa không trung. Cho dù Khẳng Lợi làm thế nào cũng không thể tìm được hắn, chẳng qua thủ hạ của Khẳng Lợi thật ra vô cùng mừng rỡ. Bởi vì bọn họ phát hiện mấy ngày nay ác ma trong cảm nhận của bọn họ rốt cục cũng không trở lại để tàn sát. Chuyện này khiến cho bọn họ thở dài một hơi, trong dĩ vãng mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ. Bọn họ thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc trong khi ngủ. Sợ hãi Nghệ Phong sẽ đột nhiên chọn bọn họ làm mục tiêu, không nói tới chuyện bọn chúng đang phải tìm tên ác ma kia. Chỉ cần tên ma quỷ đó tìm tới bọn họ thì tuyệt đối bọn họ không có khả năng sống. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp vui vẻ được mấy ngày thì Trần Ni Đan lại tiếp tục công kích mãnh liệt. Tất cả những chuyện phát sinh này khiến cho Khẳng Lợi nổi giận lôi đình, những thứ trong phòng có thể đập được đều đã bị hắn đập cho không còn một mảnh. Mỗi một lần muốn đi ra chủ trì đại cục thì Trung Quy sẽ thấy áo mộ chặn đường hắn. Hai người tranh đấu một phen cuối cùng không ai làm gì được ai. Tất cả đều tự thối lui. Tình huống này để cho người dân bên trong thành khủng cụ có chút hả hê. Ngữ khí nói về Khẳng Lợi cũng tràn đầy vẻ trêu chọc. Hắc hắc. Khẳng Lợi thật sự đáng thương. Trước bị y sư đại nhân giết chết đa số thuộc hạ không nói. Hiện giờ còn bị áo mộ nhân lúc cháy nhà hôi của. Xem ra Khẳng Lợi muốn bị xóa tên tại thành Khẳng Lợi rồi. Khẳng Lợi thật đáng thương. Vì sao hắn lại đi trêu chọc y sư đai nhân đây? Thật là bất hạnh. Chậc chậc. Ta đoán chỉ trong vòng một tháng nữa, các thế lực của Khẳng Lợi nhất định sẽ bị áo mộ tiếp thu. Khẳng Lợi bị y sư đại nhân đả kích liên tục. Các thế lực của hắn sớm đã bỏ đi hơn một nửa. Hơn nửa phụ tá đắc lực của hắn, thổ hồ cũng đã chết. Chỉ để lại thổ báo chống đỡ tràng diện, căn bản không thể nào chống lại công kích của đám người Trần Ni Đan. Rất nhanh, thế lực của Khẳng Lợi tại thành khủng cụ bị Trần Ni Đan thôn phệ từng chút một, tiếp tục bị mất đi hơn phân nửa. Nếu như còn tiếp diễn như vậy thì cho dù Khẳng Lợi còn sống được đến lúc đó thì cũng chỉ còn cô đơn một mình. Khác với bọn họ cùng nhau tranh đoạt thành khủng cụ, Nghệ Phong một mực muốn đề thăng thực lực và nhiếp hồn thuật. Có hồn lực tướng cấp chống đỡ, hơn nữa có nhiếp hồn thuật chống đỡ. Tốc độ phát triển của Nghệ Phong chỉ có thể dùng một từ bay thẳng lên để hình dung. Nghệ Phong chuyên môn tìm linh để tàn sát, mượn năng lượng bên ngoài để tu luyện đấu khí. Tuy rằng Nghệ Phong còn không biết luyện chế ra linh đan cùng mị đan thế, nhưng nhiếp hồn thuật có một đặc tính để hắn cũng có thể dẫn dắt năng lượng của linh dung nhập vào trong cơ thể chính mình. Có thể suy nghĩ dưới tình huống như vậy, thực lực của Nghệ Phong muốn đề thăng không khó chút nào. Điều này lại khiến Nghệ Phong cảm thán quả thực chức nghiệp của nhiếp hồn sư chính là gian lận. Nghệ Phong tu luyện suốt một tháng không biết uể oải cũng khiến cho nguyên bản hắn đang là bát giai đỉnh phong đột phá lên tới cửu giai. Thế nhưng tất cả chuyện này cũng không khiến Nghệ Phong dừng lại, hắn vẫn tàn sát linh như trước. Một là để đề thăng đấu khí, hai là vì tu luyện nhiếp hồn thuật. Cũng chính bởi nguyên nhân Nghệ Phong chỉ đi tìm linh để tu luyện cho nên nhiếp hồn thuật của hắn rốt cục cũng được bằng người bình thường. Nói một cách khác, ở phương diện tu luyện nhiếp hồn thuật so với các nhiếp hồn sư khác thì hắn đã ngang bằng không kém nhiều. Chỉ là tuy rằng quái lão đầu bổ sung cho hắn rất nhiều tri thức nhưng đại đa số đều là về phương diện tu luyện. Đối với công kích cao cấp của nhiếp hồn thuật lão vẫn chưa từng tiết lộ một chút. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vậy cũng chỉ còn cách trở về thỉnh giáo thêm quái lão đầu kia. Ít nhất cũng phải học được kỹ năng luyện chế linh đan, mị đan. Bước vào cửu giai, lá gan của Nghệ Phong cũng lớn lên. Con đường hành tẩu càng ngày càng táo bạo. Hắn tàn sát linh đẳng cấp ngày càng cao. Đến cuối cùng cư nhiên trực tiếp đi tàn sát mị. Cũng chính bởi vì vậy cho nên suýt chút nữa Nghệ Phong chết ở bên trong khủng cụ xâm lâm. Hắn tiếp cận một địa phương bên trong rừng, gặp phải một mị tứ giai cao cấp. Lúc đầu hắn cho rằng lấy nhiếp hồn thuật sư cấp nhị giai của chính mình muốn chém giết nó hẳn là không khó. Thế nhưng hắn thật không ngờ thực lực của mị tứ giai cao cấp lại mạnh như vậy. Nó cư nhiên tiếp cận nhân loại cửu giai đỉnh phong. Mặc dù nhiếp hồn sư là khắc tinh của mị, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Suýt chút nữa Nghệ Phong bị nó dùng một cỗ năng lượng đánh chết. Vốn nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong không đối phó được nó thì hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì chính mình còn có thực lực cửu giai, đủ để tàn sát nó. Thế nhưng thật không ngờ chính là lúc đó đột nhiên có một con ma thú tứ giai hiện lên. Tuy rằng thực lực của ma thú này đại khái chỉ vào khoảng sư cấp thất giai, nhưng cả hai bên cùng vây công hắn khiến hắn không ứng phó kịp. Tuy rằng cuối cùng mượn nhiếp hồn thuật làm thịt được bọn chúng nhưng chính mình cũng bị thủ thương nghiêm trọng. Trải qua chuyện này làm cho Nghệ Phong cũng không dám quá mức làm càn bên trong khủng cụ xâm lâm. Rốt cục hờ cũng minh bạch vì sao lão đầu tử đối với trung tâm của khủng cụ xâm lâm sợ hãi tới vậy. Chính mình ở trong cự ly 10 km còn gặp phải mị cao cấp cùng ma thú tứ giai. Vậy thì nếu tiến lên chút nữa chẳng phải sẽ gặp mị và ma thú ngũ giai sao? Vì vậy, phạm vi Nghệ Phong hoạt động cũng chỉ tại đây, tuyệt đối không bước sâu thêm một bước. Dưới hoàn cảnh tàn sát linh liên tục, đấu khí trong khí hải của hắn càng ngày càng đậm. Nguyên bản giọt nước chỉ chiếm phân nửa khí hải hiện giờ đã chiếm tới thành 2/3. Nghệ Phong biết khi toàn bộ linh khí bên trong khí hải ngưng tụ thành giọt nước thì hẳn là có thể đạt được tướng cấp. Cho nên hắn liền bế quan bên trong khủng cụ xâm lâm suốt một tháng. Một tháng này hắn bỏ tu luyện, hầu như không làm bất cứ chuyện gì khác. Hoàn toàn bị vây trong trạng thái điên cuồng. Trên người mơ hồ tản ra mùi vị hôi thối do lâu ngày không tắm. Khi giọt nước bên trong khí hải ngưng tụ được 3/4 thì bắt đầu không ngưng tụ được thêm một chút nào nữa. Nghệ Phong biết bây giờ hắn đã đạt tới bình cảnh. Nếu không tu luyện thêm thì không có khả năng đột phá lần nữa. Vì vậy, Nghệ Phong tiện thể làm thịt mấy con ma thú rồi tìm một cái đầm nước để tẩy sạch cặn bẩn trên thân thể chính mình. Thay một bộ y phục sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống điều tra một chút thành quả mấy ngày vừa qua trong cơ thể. Nghệ Phong cảm giác linh khí đang chậm rãi lưu chuyển bên trong cơ thể. Hắn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tu luyện điên cuồng cũng có chút hơi kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, trong vòng nửa tháng có thể giúp hắn tiến thêm một giai. Nghĩ lại chính mình ở bên trong khủng cụ xâm lâm suốt 3 tháng cư nhiên tăng liền 4 giai. Hồi tưởng lại hắn cũng cảm thấy bị chấn động. Tốc độ như vậy nếu truyền ra bên ngoài thì nhất định sẽ dọa mọi người há quay hàm đi. Chẳng qua Nghệ Phong suy nghĩ một chút liền hiểu được. Trước không nói tới chính mình tu luyện lăng thần quyết, chính là chính mình luyện chế đan dược ăn như ăn đậu, hơn nữa còn có mị đan của khắc. Trải qua 3 tháng dùng máu rửa tội, cho dù vượt qua 4 giai cũng không phải quá kinh khủng. Đạt tới bình cảnh, Nghệ Phong cũng không cần tiếp tục phải ở lại khủng cụ xâm lâm. Thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về phía chân núi. Đã rời khỏi đế đô mất 3 tháng, hiện giờ cũng nên trở về. Ha ha, không biết Khắc Lạp Khắc có giải quyết được Khẳng Lợi hay không? Nếu không giải quyết được thì xem ra ta phải đi xử lý một lần. Nghệ Phong nghĩ như vậy liền chuyển đổi phương hướng, hướng về phủ đệ của Trần Ni Đan. Hắn cũng muốn biết Trần Ni Đan có phải không giải quyết được Khẳng Lợi hay không? Nếu đúng là sự thật thì vừa lúc chính mình có chỗ để luyện tập. Nghệ Phong muốn biết lực lượng giữa mình và tướng cấp rốt cục chênh lệch lớn tới chừng nào. Đối mặt với tướng cấp, chính mình có hy vọng thắng hay không? Không thử qua Nghệ Phong cũng không có lòng tin. Tuy rằng chính mình bây giờ là cửu giai đỉnh phong thế nhưng cách biệt giữa tướng cấp và sư cấp là cách biệt một trời một vực. Lần trước nếu thổ hổ may mắn tiến giai thì tuyệt đối không giết được hắn. Cho nên mặc dù bây giờ có nhiếp hồn thuật phụ trợ thì khi đối phó tướng cấp, Nghệ Phong cũng không dám bảo đảm chính mình có thể chống lại tướng cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, chém giết Khẳng Lợi. Đương nhiên Nghệ Phong không biết, hiện giờ Trần Ni Đan cũng gặp phải phiền toái vô cùng lớn, mà phiền toái của nàng cũng chính là Khẳng Lợi. Vốn Khẳng Lợi bị Áo Mộ bức bách chỉ ở trong phủ để căn bản không thể ra ngoài, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thế lực của mình bị thôn phệ từng chút một. Tình huống như vậy đương nhiên Khẳng Lợi sẽ không cam lòng, cuối cùng hắn chọn đúng thời điểm Áo Mộ lơ là liền bỏ chạy ra bên ngoài. Khẳng Lợi trốn ra ngoài đương nhiên sẽ không cam tâm để thế lực của chính mình bị thôn phệ sạch sẽ. Vì vậy hắn cũng học theo bộ dáng của Nghệ Phong, bắt đầu điên cuồng trả thù những cổ thế lực của Áo Mộ. Lấy thực lực tướng cấp của Khẳng Lợi, tốc độ tàn sát vô cùng nhanh chóng, toàn bộ thành khủng cụ triệt để bị nỗi sợ hãi bao phủ. Một cao thủ tướng cấp điên cuồng, cho dù là ai cũng không dám dây vào. Coi như là Áo Mộ có lực lượng ngang bằng với hắn, nhưng khi đối mặt với Khẳng Lợi đang bị vây trong trạng thái điên cuồng thì Áo Mộ cũng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đối phương tàn sát thế lực bên mình. Đương nhiên, Áo Mộ cũng không phải không phái người đi tìm Nghệ Phong, chỉ là hơn một tháng nay Nghệ Phong phảng phất như đã biến mất. Cho dù chính mình tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được hắn. Áo Mộ không còn cách nào, chỉ đành phải mang theo tất cả thủ hạ của chính mình toàn lực vây công Khẳng Lợi. Tuy rằng thoáng ngăn trở được sự tàn sát điên cuồng của hắn một chút, thế nhưng muốn giết chết Khẳng Lợi thì hầu như không có khả năng. Đương nhiên, Trần Ni Đan cũng đi tìm Khắc Lạp Khắc mà nàng vô cùng hận để xin hỗ trợ, nhưng lại bị Khắc Lạp Khắc một ngụm cử tuyệt. Tiểu tử này cũng tự biết mình, nếu như hắn sử dụng độc thuật trước mặt mọi người thì chắc chắn hắn sẽ trở thành chuột chạy qua đường cho người ta đánh. Cái đó khác với hạ độc Áo Mộ, khi đó chính mình là len lút, cho dù nói ra cũng sẽ không ai tin.